Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 578, 578, chương 577 thiếu niên hứa ngự, chương 577 thiếu niên hứa ngự cương 577 Đỗ Sinh Minh một hơi chống được hiện tại. Chính là muốn thảo cái công đạo cùng kết cục, chính là thế đạo này không có khả năng cho hắn nên. Được công đạo, hắn chờ tới chính là hai bên đánh cờ lúc sau kết quả. Nhìn chung mọi người cục diện, thậm chí bảo vệ hắn cùng nhi tử tánh mạng Tang Quân Tích làm người phúc hậu. Lén đi tìm hắn, cùng hắn nói rõ, kiện tụng chấm dứt lúc sau. Đỗ gia sản nghiệp hắn không cần, lúc sau trừ bỏ danh nghĩa chủ nô. Kỳ thật Đỗ gia vẫn qua chính mình nhật tử. Chỉ là này đó cũng không phải Đỗ Sinh Minh muốn kết quả, nhưng là đại nhân a, Đỗ đại nhân có oan khó bình, hứa bà bà thở dài. Đỗ đại nhân là người tốt, hắn trước đây vẫn luôn lòng mang hy vọng, này cọc án tử liền như là đánh gãy hắn xương sống lưng, càng minh lý lẽ người, càng vô pháp tiếp thu tạm thời an toàn tánh mạng, Đỗ gia tao ngộ này một kiếp khó. Hộ tịch từ lương chuyển tiện, hoàng quyền chịu hạn cùng quỷ quyền. Cuộc đời này Đỗ gia đều lại khó xoay người, tuy nói mệnh bảo vệ. Nhưng hắn đầy người đau xót, chỉ sợ không sống được bao lâu. Hai cái nhi tử ở ngục trung gian kiếm lời chịu tàn phá. Thể xác và tinh thần đều mệt, tôn nghiêm bị dẫm vào bùn, đại nhi tử lại hạt lại chặt đứt một chân. Tiểu nhi tử tê liệt trên giường, tương lai cưới vợ. Lương tiện không thể thông hôn, tiền đồ tẫn hủy, như vậy tồn tại, cùng chết có gì khác nhau đâu. Sau đó không lâu, Đỗ đại nhân không chờ đến thích ra lệnh phóng, liền chết ở ngục chung, nhân kiện tụng còn phải đi lưu trình. Đỗ gia sản nghiệp còn không có văn bản rõ ràng phân phối xuống dưới. Đỗ đại nhân thi thể liền ngừng ở nghĩa trang bên trong, tin tức truyền vào trong cung. Đối Đỗ mỹ nhân tới nói, như ngũ lôi oanh đỉnh, tin dữ không ngừng tại đây, Đỗ Sinh Minh hai cái nhi tử bị phóng thích lúc sau. Cũng trước sau chết vào trong nhà, này cọc kiện tụng sau. Có một bộ phận ngự quỷ giả vẫn hận Đỗ gia người, cho rằng bọn họ hỏng rồi quy củ. Những người này có lẽ còn sẽ gây hấn gây chuyện, lại tìm Du Côn Vô lại tới cửa quấy giày. Ngày xưa to như vậy Đỗ gia chỉ còn cô nhi quả phụ mấy người, phụ nhân, sau lại Khương thị cùng Đường mang theo hài tử tiến cung, nói muốn đem hài tử lưu tại Đỗ mỹ nhân bên người. Đây là Đỗ gia duy nhất cốt nhục, Khương thị lo lắng tiểu hài tử lưu tại gian ngoài trường không lớn. Nàng chính mình cũng gần đây cảm thấy thân thể chống đỡ hết nổi, liền tường thỉnh Đỗ mỹ nhân xem ở ngày xưa chị dâu em chồng một hồi tình phân thượng, thế nàng chiếu cố đứa nhỏ này. Đỗ mỹ nhân đáp ứng rồi chính mình tẩu tử. Sau đó không lâu, đại thái thái cũng buông tay nhân gian. Lúc sau Đỗ gia những người khác chết thì chết, tan thì tan. Tang đại nhân không chịu muốn Đỗ gia ruộng đất, liền đem này quyên nhập quan điền, trở thành triều đình phát bồi bổng tài sản chung. Hứa bà bà lạnh lùng nói, chính là sự kiện không có kết thúc. Sau đó không lâu, Càn Khôn bút Trương Doãn Trung đại nhân nói Đỗ gia việc mai phục mầm tai họa sẽ nguy hiểm cho Đại Hán vương triều, vì thiên hạ mang đến tai kiếp. Sau lại sự Triệu Phúc Sinh liền đoán mang mông, cũng nghĩ đến kết cục. Trương đại nhân nói, Đỗ mỹ nhân hoài chính là quỷ thai, tương lai sẽ dẫn phát loạn tượng, sẽ lệnh lệ quỷ mất khống chế, sẽ dụ phát bách quỷ giả hành, quỷ tử giáng thế. Quỷ mẫu sống lại, mây đỏ cái thế, hứa bà bà nói. Sau lại Trương đại nhân yêu cầu hoàng thượng đem Đỗ mỹ nhân xử tử. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, nghi hoặc khó hiểu. Người chết liền có lệ quỷ sống lại xác suất. Chúng ta đến nay vẫn không rõ ràng lắm quỷ là cái dạng gì, điều kiện hạ mới có thể sống lại. Nàng nói tới đây, dừng một chút, Kỳ thật Triệu Phúc Sinh ngoài miệng tuy nói không rõ lệ quỷ hình thành nguyên nhân, nhưng thực tế nàng một đường làm quỷ án đến bây giờ, trong lòng đã ẩn ẩn có một tia hiểu ra. Như vậy thế đạo hỗn loạn bất kham, triều cương không xong, ngự quỷ giả nắm quyền, vì việc làm dục vì trấn ma tư nơi địa phương, bá tánh sinh hoạt tốt xấu chỉ hệ với ngự quỷ giả lương tri. Nếu ngự quỷ giả chưa mất đi nhân tính, như vậy bá tánh còn có một tia đường sống. Loại này tồn tại chỉ là cơ bản sinh tồn, không có bất luận cái gì chất lượng sinh hoạt đáng nói. Sống sót người chết lặng, lạnh nhạt, giống như cái xác không hồn, mà ngự quỷ giả nếu là đánh mất nhân tính, kết quả thê thảm, liền lấy Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh vì lệ, lấy bản thân chi gặp lén tạo thành đại lượng bá tánh chết thảm, dân chúng lầm than. Bá tánh tiếng oán than dậy đất, Triệu Phúc Sinh nhớ tới bá tánh thành kính hiến tế có thể cung phụng quỷ thần. Như vậy bá tánh oán khí có thể hay không là tẩm bổ lệ quỷ thủ phạm đâu? Nếu này thế đạo gian nan, khiến thế gian oán khí tận trời, lệ quỷ liên tiếp sống lại vì khắc chế lệ quỷ tàn sát bá tánh, trấn ma tư ngự quỷ giả gặp phải lệ quỷ, cuối cùng tâm sinh lệ khí, lại đem tử vong bóng ma, sợ hãi chuyển vì đối bá tánh áp chế, tuần hoàn ác tính. Triệu Phúc Sinh lại tưởng thở dài, Trương Doãn Trung năm đó nhắc tới muốn giết chết Đỗ Mỹ Nhân. Chẳng lẽ không sợ Đỗ Mỹ Nhân cập nàng trong bụng song bào lệ quỷ sống lại sao? Người chết liền hóa quỷ, loại này lệ quỷ sống lại sự kiện nhưng không nhất định sẽ bởi vì người tử vong thời gian, tử vong nguyên nhân phát sinh thay đổi, vô luận người là oan chết, đột tử cũng hoặc cam tâm tình nguyện chịu chết, đều có xác suất lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh nhớ tới Trang Tứ Nương Tử, nàng cả đời đau khổ, tử vong là nàng đã đoán trước đến hậu quả, nhưng chẳng sợ nàng cam tâm chịu chết, cuối cùng vẫn sản xuất bi kịch. Đỗ Mỹ Nhân tình huống cũng tương tự, Trương Doãn Trung làm chấp càn khôn bút vương đem, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Đỗ Mỹ Nhân nếu chú định lệ quỷ sống lại, như vậy nàng sớm chết, vãn chết đều là giống nhau kết cục. Hứa bà bà trầm mặc một lát. Đại nhân, Trương đại nhân lấy càn khôn bút đoán trước, quỷ tinh ử 7 sống, 8 không sống. Những lời này Triệu Phúc Sinh bị nhốt ở càn khôn bút quỷ vực chung khi cũng nghe Đỗ Mỹ Nhân đề cập quá, nhưng lúc này lại nghe hứa bà bà lại một lần cường điệu khi, nàng lại trong lòng vừa động, người ý tứ không phải ta ý tứ, là Trương đại ý tứ. Hứa bà bà cường điệu, nếu hoài thai đến 8 tháng, Đỗ Mỹ Nhân sẽ sản quỷ tử, này quỷ tử sinh hạ tới chính là trời sinh lệ quỷ, phản phệ cơ thể mẹ, Đỗ Mỹ Nhân lệ quỷ sống lại, hóa thành quỷ mẫu, cùng một đôi quỷ tử trở thành đặc thù tam quỷ, môn thần xuất hiện khi song quỷ đã là thế sở hiếm thấy. Nếu là quỷ tử đúng như càn khôn bút đoán trước giống nhau, xuất hiện tam quỷ cùng tồn tại tình huống, đối ngay lúc đó Mạt Hán Vương Triều tới nói, xác thật là một đại khó giải quyết vấn đề, nhưng càn khôn bút đề cập có một đường sinh cơ. Đó chính là sấn này song bào ở 7 tháng khi đem này sinh mổ ra, cái này thời kỳ song bào còn không phải quỷ, nói cách khác, cái này thời kỳ song bào là sống. Hứa bà bà nói tới đây, cầm lòng không đậu lại nhìn Phạm Thị huynh đệ hai người liếc mắt một cái, ánh mắt có chút quỷ dị, bất tử liền không vì quỷ. Hứa bà bà nói, chiếu càn khôn bút tính ra, liền đoán mệnh chung chú định này mẫu tử ba người cuối cùng sẽ lệ quỷ sống lại, Đỗ Mỹ Nhân trước sau khó thoát vừa chết. Nàng lệ quỷ sống lại là chú định kết cục, nàng sẽ chết vào mổ hạ hài tử là lúc. Nhưng nàng song thai sinh xuống dưới còn lại là sống, chỉ cần song thai bất tử, liền sẽ không lệ quỷ sống lại. Như vậy này vốn nên tam vị nhất thể lệ quỷ chính là không hoàn chỉnh, Hứa bà nói đến chỗ này, mọi người rốt cuộc minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Biến tướng đem lệ quỷ trước tiên phân giải, đúng vậy. Hứa bà gật đầu, trong đó lợi hại can hệ. Trương Doãn Trung đại nhân cùng Đỗ Mỹ Nhân nói qua, nàng nói xong. Thần sắc buồn bã, Đỗ Mỹ Nhân tất nhiên là thâm minh đại ý. Đại nhân, các ngươi biết không, nàng trước khi chết còn ở vì chính mình, sau khi chết khả năng sẽ lệ quỷ sống lại, tạo thành thế gian hạo kiếp, cảm thấy thấp thỏm. Tiếng nói vừa dứt, nàng không khỏi thống khổ cười một tiếng. Thế gian này rất nhiều người ác sự làm tẫn, Quách gia làm hại Đỗ gia người đến như vậy nông nỗi. Hậu nhân tự quá đến Tiêu Dao, người tốt lại không dài mệnh. Đại nhân, ngươi nói dựa vào cái gì? Ngự quỷ giả có gì đặc biệt hơn người? Năm đó Quách gia ra bạc đem, tính bọn họ mệnh ngạnh, nhưng người trong thiên hạ đã phó quá thù lao nha. Hứa bà buồn bực khó hiểu. Bá tánh liều mạng cung phụng, triều đình nói gì nghe nấy. Quách tướng ở sinh thời cẩm y ngọc thực, liền tính hắn cuối cùng vì lệ quỷ phản phệ mà chết. Nhưng chính là này thế đạo chính là như vậy a, nếu Quách gia người đều cảm thấy oan khuất, như vậy người thường gặp được quỷ hóa, khóc thiên thưởng địa cũng không làm nên chuyện gì khi, lại nên như thế nào đâu? Nàng tức giận bất bình, bọn họ hại nhiều như vậy mạng người, dựa vào cái gì không cần gánh vác bất luận cái gì hậu quả? Thế gian này vì cái gì không có chân chính công bằng? Công bằng, ngự quỷ giả khổ mọi người đều biết, chính là thế gian này có rất nhiều còn có kêu không ra khổ, không có cơ hội kêu khổ người. Thế gian bá tánh trầm mặc, đem khổ giấu ở trong lòng, bọn họ khổ mới là một cổ khổng lồ che giấu, không người có thể nghe thấy hò hét thanh. Triệu Phúc Sinh trầm mặc mà chống đỡ, Phạm Vô Cứu tính tình nóng nảy, không quen nhìn Hứa bà đối Triệu Phúc Sinh hô to gọi nhỏ. Nhưng hắn không biết vì sao, ở nhìn đến Hứa bà ánh mắt khi, Mạc Danh cảm giác chột dạ khí đoàn, rất khó đối nàng phát giận, bất quá hắn cũng phi đèn cạn dầu. Lúc này không thể lớn tiếng ồn ào, lại có thể nhỏ giọng rầm rì. Lời này nói được, chúng ta đại nhân lại không phải hơn 200 năm trước ác ôn. Người hướng nàng phát cái gì tính tình, cuối cùng không phục lại bồi thêm một câu. Chính là xem chúng ta đại nhân tính tình hào, tóm được người thành thật liền bắt đầu hết giận bái. Hứa bà tính tình cũng táo, nhưng nàng nghe được Phạm Vô Cứu nói, lại không có tức giận, mà là quay đầu đánh giá hắn. Nàng ánh mắt thẳng xem đến Phạm Vô Cứu sờn tóc gáy, hắn hai chân kẹp chặt, chắp tay trước ngực, cắm vào chân phùng gian, vẻ mặt sờn tóc gáy. Ngươi đừng như vậy xem ta, xem đến ta cả người không lớn tự tại. Hứa bà nhịn không được nhấp môi cười. Tiếp theo ôn thanh hỏi, ngươi tên là gì đâu? Bao lớn lạp, là ca ca vẫn là đệ đệ? Phạm Vô Cứu không rõ nội tình, theo bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh ánh mắt chợt lóe, nói, đây là chúng ta huyện lệnh sử, ca ca là vị này. Hoàng chỉ hướng về phía Phạm Tất Tử. Tên là Phạm Tất Tử, đệ đệ Phạm Vô Cứu, đã năm mãn 19, hẳn phải chết. Vô Cứu, Hứa bà nghe nói lời này, thần sắc ngơ ngẩn, như thế nào liền kêu tên này? Không lớn cát lợi a. Phạm Tất Tử trầm mặc không nói, hắn làm người mẫn cảm. Từ tiến vào quỷ vực lúc sau đến bây giờ, đủ loại dấu hiệu làm hắn đã có không tốt suy đoán, lúc này hắn tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào ra tiếng. Mạnh bà, Trần Đa Tử đám người tắc hai mặt nhìn nhau, không hảo tùy tiện chen vào nói, đang xấu hổ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh cười nói, lời này là nói như thế nào đến? Thế đạo này, có thể sống sót, thuận lợi lớn lên, chính là một kiện thực cát lợi sự, nàng nói, đến nỗi hẳn phải chết. Vô Cứu, ai lại bất tử đâu? tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Hứa bà ánh mắt trở nên mềm mại. Đại nhân nói được là, nhưng thật ra ta chui rúc vào sừng trâu, có thể sống sót, tổng so chết đi người may mắn. Nàng nói xong, lại hỏi, kia như thế nào lại vào trấn ma tư đâu? Ngự quỷ nhiều nguy hiểm nào, Phạm Tất Tử lúc này hoãn qua thần. Đáp, ta cùng Vô Cứu sinh ra tức Tang Mẫu, hắn nói lời này khi hơi có chút thử chi ý, mang theo một ngữ hai ý nghĩa chi sắc. Năm đó là trấn ma tư ngự quỷ giả Triệu đại nhân thu lưu chúng ta huynh đệ, thì ra là thế, hứa bà. Bà hậm hực nói, trấn ma tư tạo nghiệt, trấn ma tư giải quyết tốt hậu quả, cũng coi như thuận theo thiên lý, nàng lẩm bẩm tự nói. Vào trấn ma tư cũng là chuyện tốt, ngự quỷ lúc sau, tương lai thành hôn sinh con, đến lúc đó tiền tài phú quý, luôn là không thiếu được. Đời sau con cháu cũng có thể hưởng dụng bất tận, hứa bà nói xong lời này. Triệu Phúc Sinh không khỏi, suy, cười một tiếng, ngươi cười cái gì? Hứa bà nói được hứng khởi, đột nhiên bị Triệu Phúc Sinh tiếng cười đánh gãy, nàng nghe ra vị đại nhân này tiếng cười không để bụng. Không khỏi không mau hỏi lại một tiếng, ta nói gì đó lời nói, thế nhưng buồn cười như vậy. Đỗ gia người chịu trấn ma tư hậu nhân làm hại, người tức giận bất bình, hiện giờ địa vị dễ truyền, người lại hy vọng chính mình để ý ngự quỷ giả truyền thừa thành môn phiệt thế lực. Người nói có buồn cười hay không? Triệu Phúc Sinh không chút khách khí hỏi lại. Hứa bà lạ tức cứng lại, tiếp theo mặt hiện chật vật chi sắc, nàng bị Triệu Phúc Sinh nói được á khẩu không trả lời được. Có chút tức giận, lại không biết như thế nào đáp lời. Cuối cùng lạnh lùng, hừ, một tiếng, đại nhân hảo lợi một trương miệng. Ta cũng nói bất quá ngươi, Triệu Phúc Sinh cười cười. Cũng không cùng nàng tranh miệng lưỡi lợi hại, Đỗ Mỹ Nhân khai bụng lấy tử. Là do ai động thủ? Nàng hỏi, hứa bà cũng cực có ăn ý xẹt qua này một đề tài. Nói, sự phát cùng ngày, từ Trương Doãn trung thủ vệ, Tang Quân Tích đại nhân ở trong cung chờ tiếp dẫn thai nhi. Ta cùng, nàng ánh mắt chuyển hướng ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người tiểu. Hai tử trên người, trong mắt hiện lên trìu mến, áy náy chi tình, ta cùng A Ngự cùng nhau, A Ngự. Triệu Phúc Sinh lặp lại một tiếng, Tạ Cảnh Thăng cũng trừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm hướng đứa nhỏ này, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng, có cái gì không đúng sao? Hứa bà nhận thấy được mọi người sắc mặt biến hóa. Cảnh giác hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một cọc sự tình, hứa bà không lớn tin tưởng. Nhưng là nàng lúc này cũng lười đến đi phân biệt Triệu Phúc Sinh trong lời nói thật giả, nàng nói. Hứa Mỹ Nhân đối ta có ân, chuyện như vậy nàng không yên tâm làm những người khác tới làm, lâm chung phía trước. Hứa Mỹ Nhân lôi kéo tay nàng, giao đãi hậu sự giống nhau, thỉnh nàng hỗ trợ chiếu cố song sinh tử, chiếu cố Đỗ gia huyết mạch. Hứa bà nhất nhất đáp ứng, nhưng cuối cùng ta cũng không có thể làm được điểm này, ta vì Mỹ Nhân. Mổ bụng lấy con, hai tử xuất hiện khoảnh khắc. Càn Khôn Bút có động tĩnh, Trương Doãn Trung ngự sử Càn Khôn Bút lại lần nữa tiên đoán. Lúc này đại hán phi dưỡng dục kia song sinh tử thích hợp nơi, Càn Khôn Bút đề cập. Quỷ mẫu cùng song sinh tử sẽ vĩnh cư địa ngục chỗ sâu trong. Trấn thủ đế đem Tang thị, Tang quân Tích nói theo Càn Khôn Bút chi ngôn. Đỗ Mỹ Nhân lưu lại hai tử cùng hắn có duyên. Hắn muốn nhận nuôi này hai huynh đệ, ta đương nhiên không cho phép, hứa bà khi đó tao ngộ kịch biến. Tâm tính cực đoan, nàng không tin trấn ma tư người, khi đó nàng chỉ là người thường. Vô quyền vô thế, tính nết cổ quái, ta khi đó tưởng, ta tuổi già thể nhược, cũng không gì bản lĩnh, trấn ma tư nếu thật sự dám ra tay tới đoạt đứa nhỏ này. Ta đánh bạc tánh mạng không cần, cùng lắm thì sau khi chết lệ quỷ sống lại, cùng bọn họ liều mạng. Nàng hung tợn nói, ta Bộc Dương người có rất nhiều tâm huyết cùng tàn nhẫn kính. Chính là quỷ tới ta cũng dám đua. Nàng một khắc trước còn ở nảy sinh ác độc, sau một khắc liền thống khổ nói, đáng tiếc ta cuối cùng cũng không có giữ được hài tử. Hết chương.